vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 837. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sở Trần truy hỏi. Giang Ánh Đào tốt xấu gì cũng y à tổ trường tổ chín, phụ trách chỉ huy hành động điều tra lần này. Một khi muốn cô tự mình xuất động, có phải có nghĩa là chuyện đã đến mức không thể khống chế? Còn không phải là bởi vì bà tám tổ bảy kia? Tư Đồ Tĩnh thốt ra, vội vàng ho nhẹ một tiếng, sửa miệng nói, tổ trưởng Trần tổ bảy không cho phép tổ chín chúng tôi có bất kỳ hành động gì eo. Nói là sẽ đánh rắn động cỏ. Cho nên, điều tra viên tỏ chín chúng tôi ở Bằng Thành đều bị giám sát. Tổ trưởng chỉ có thể bỏ qua người giám sát cô ấy, tự mình đi hành động. Tổ trưởng nói, điều tra viên bên trong có đờ gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào, cô ấy không thể ngồi yên. Trong lòng Sở Trần âm thầm trầm xuống. Sau khi cúp điện thoại, trầm giọng nói, tiểu thu, tăng tốc độ nhanh một chút. Sóng dữ bao trùm, trên bến tàu Thiên Nghiệp chất đống từng kho hàng. Giang Ánh Đào từ sau khi tiến vào bến tàu Thiên Nghiệp, dần dần nhận ra tối nay nơi này không tầm thường. Càng đi vào trong bến tàu, càng nhận thấy càng ngày càng nhiều tầm mắt giám sát xẹt qua bốn phía. Bên ngoài lỏng léo, bên trong chặt chẽ. Công nhân làm việc tại bến tàu đều đã trở về ký túc xá của mình nghỉ ngơi, không cho phép ra khỏi cửa nửa bước. Quá trình Giang Ánh Đào lẻn vào bên trong, trong đầu đột nhiên toát ra một suy nghĩ. Bọn họ không tối nay sẽ không giao dịch chứ? Con người Giang Ánh Đào mở to vài phấn. Trong đầu nhanh chóng hiện lên từng tin tức. Ninh Quân Hà, Trương Thành, Dương Khiêm Tề tụ ở bến tàu Thiên Nghiệp, tạo ra một giả tượng rằng họ đang giao dịch thỏa thuận. Ninh Quân Tiếu đột nhiên nói phách lối trước thời gian thi đấu sư vương tranh bá, càng làm cho người ta theo bản năng cảm thấy hắn muốn lợi dụng tiêu điểm của cuộc thi sư vương tranh bá rời ánh mắt, thừa dịp sư vương tranh bá tiến hành giao dịch buôn lậu người sống. Tất cả đều là vỏ bọc Ninh Quân Tiếu tạo ra. Thời gian giao dịch thật sự rất có khả năng chính là đêm nay. Trong đầu Giang Ánh Đào nhanh chóng xoát hiện từng khả năng. Cuối cùng càng thêm cảm giác, đêm nay sẽ là thời gian tập đoàn Thiên Nghiệp giao dịch buôn lậu. Bến tàu Thiên Nghiệp đêm nay từ bên ngoài nhìn qua không có gì khác với bình thường. Nếu như không phải một điều tra viên mất liên lạc, Giang Ánh Đào căn bản sẽ không suy đoán đối phương sẽ lựa chọn giao dịch vào đêm nay. Chuyện GL xảy ra tối nay, điện thoại di động không có tín hiệu nào. Ngay cả wifi cũng không dùng được. Bên cạnh Giang Ánh Đào ìa phòng nghỉ lại, bên trong truyền ra âm thanh oán giận. Tiếng, chỉ sợ tín hiệu của cả bến tàu Thiên Nghiệp đều đã bị che đậy. Từ sau khi điều tra viên thứ nhất mất liên lạc, tất cả tín hiệu của bến tàu Thiên Nghiệp đã hoàn toàn biến mất. Càng như vậy, càng kiên định quyết tâm của Giang Ánh Đào muốn xâm nhập vào bụng địch. Cho dù đêm nay không phải là thời gian giao dịch, cũng tuyệt đối có chuyện trọng đại. Thân ảnh Giang Ánh Đào đột nhiên tiềm hành. Bến tàu Thiên Nghiệp, một nhà kho, chất đầy hàng hóa, ở giữa có một chỗ trống trải. Phía trước là cái bàn tròn. Tình huống đêm nay đặc biệt chỉ có thể tạm thời ủy khuất mọi người. Ở chỗ này uống một chén trà. Một người trung niên mở miệng, đeo kính, thoạt nhìn mang theo vài phần khí tức thư sinh. Sắc mặt trắng nõn. Người này chính là Tổng Giám Đốc Tập đoàn Thiên Nghiệp, Trương Thành. Trương Thành vừa rót trà, vừa nói chuyện, cách Trương